Chương 676, Nguyền rủa. Diệp Vũ không nói gì, liền bình tĩnh nhìn Mạc Vô Thương. Mạc Vô Thương gặp Diệp Vũ như vậy, hắn nở nụ cười, đối với Diệp Vũ nói ra, nghe nói qua vu thuật sao, thượng cổ đã diệt tuyệt vu tộc, có người kinh hô, những người này là vu tộc. Vu tộc, đây là đang trong dòng sông lịch sử lưu lại nổi bật một bút một cái khủng bố chủng tộc, mặc dù bộ tộc này chưa từng đi ra cổ đế cấp bậc tồn tại, tuy nhiên lại chém giết qua cổ đế, chỉ là, những người này nhìn không giống như là vu tộc. Vu thuật bên trong có một loại vu thuật gọi là nguyền rủa. Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, năm đó vu tộc nương tựa theo loại vu thuật này, ngay cả cổ đế đều cho diệt sát. Một câu nói kia để rất nhiều người đều kinh hãi, nhìn xem ở đây đông đảo cường giả, nghĩ thầm Mạc Vô Thương chẳng lẽ lần này phải vận dụng chính là nguyền rủa. Nguyền rủa cũng không phải là vẻn vẹn vu tộc có thể thi triển, nhưng đem nguyền rủa phát dương quang đại lại là vu tộc. Nói đến nguyền rủa, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là vu tộc. Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, những người này có thể thi triển một loại nguyền rủa, loại nguyền rủa này thi triển đi ra, lấy bọn hắn kim thân cảnh phối hợp nhiều cường giả như vậy thi triển, liền xem như pháp tắc cảnh đại năng, cũng phải bị nguyền rủa mà chết. Một câu, để rất nhiều mặt người tướng mạo dòm, rốt cuộc minh bạch Mạc Vô Thương nói những người này có thể chống lại Tuyết Ngôn. Sư đệ, ngươi bước ta đến một bước này. Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, nguyên bản đây là ta lưu lại vũ khí bí mật, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không lấy ra giết ngươi. Nguyền rủa mà thôi, coi là thật có thể dọa ta sao? Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, dọa ngươi, không, chỉ là để cho ngươi tiếp nhận một chút thống khổ mà thôi. Cái này nguyền rủa không có khác năng lực, cũng chỉ là từng tầng mỏng da, thẳng đến lục ngươi chỉ còn lại có xương cốt. Loại nguyền rủa này, tại vu thuật bên trong, cũng coi như tàn nhẫn nhất một loại. Mạc Vô Thương mang theo dáng tươi cười, những này nguyền rủa có thể nguyền rủa đến những đại hung kia sao? Diệp Vũ hỏi Mạc Vô Thương nói ra. Mạc Vô Thương nghĩ đến cấm kỵ chi địa đại hung, nguyền rủa này cũng không có thể đối phó đại hung. Cấm kỵ chi địa đại hung sinh vật, ai cũng không cách nào nói rõ được bọn hắn có cái gì năng lực. Ngươi chẳng lẽ muốn nói chính mình có thể cùng đại hung so sao? Mạc Vô Thương đối với Diệp Vũ nói ra, tự nhiên không được. Vậy là ngươi có thể mời đến đại hung, ta có loại năng lực này, trước hết nhất làm chính là tiêu diệt các ngươi chân diễn cổ giáo. Diệp Vũ nói ra. Mạc Vô Thương nói ra, vậy là ngươi trong này kéo dài thời gian rồi. Kéo dài thời gian vô dụng, giao trì tiên hậu sẽ không tới. Ta nói qua giao trì dưới núi, vị tiền bối kia thủ ở nơi đó, nàng đi không được, mà trừ hắn ra, tại Đông Thắng Thần Châu, không có người nào có thể đỡ nổi dạng này nguyền rủa. Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, chỉ là nhắc nhở ngươi, có đôi khi tràn đầy tự tin đồ vật, có lẽ sẽ không đưa đến nên có hiệu quả, có lẽ giờ khắc này ngươi nắm chắc thắng lợi trong tay, sau một khắc ngươi liền sẽ chết. Mạc Vô Thương bật cười một tiếng, không đem Diệp Vũ lời nói để vào mắt, không có trải qua nguyền rủa kia, ngươi sẽ không biết hắn mạnh bao nhiêu. Tại Đông Thắng Thần Châu, dạng này nguyền rủa chính là tất sát kỹ. Mạc Vô Thương đang lùi lại, đi ra những người này vòng vây, đứng tại bọn hắn bên ngoài. Những cường giả này, lúc này trên thân xuất hiện từng đạo huyết quang, những huyết quang này hình thành từng đạo huyết sắc phù văn cổ xưa mang theo âm tà lực lượng, rung động ở giữa tạo thành một cái cự đại lưới. Thiên địa đột nhiên vang lên gào thét âm phong, như là trong địa ngục quỷ phong, đám người cảm giác được một loại không hiểu tim đập nhanh. Hơn 10 người hợp lực xuất thủ, huyết sắc phù văn càng ngày càng nhiều. Những phù văn này trải rộng thương khung, mảnh này thương khung đều bị nhuộm thành màu đỏ như máu, thật hình thành một mảnh tu la địa ngục trận một dạng. Trọng yếu nhất chính là, rõ ràng con mắt nhìn xem nơi này như là tu la địa ngục màu đỏ tươi, nhưng lại cảm giác không thấy ẩn chứa trong đó lực lượng, phản phất hết thảy đều tại từ nơi sâu xa. Đây là một cổ lực lượng kỳ dị, nguồn lực lượng này bao trùm Diệp Vũ mà đi, Diệp Vũ tránh cũng không thể tránh. Có ít người cách gần đó, cảm giác được da thịt của mình đau rát đau nhức, như là có quỷ đang cho bọn hắn lột da một dạng. Một chút thực lực yếu một điểm, nhìn thấy tay của mình rỉ máu, có một khối da cho xé rách xuống tới. Một màn này để rất nhiều người đều sợ hãi đến cực điểm, thân thể cấp tốc lui lại, hướng về nơi xa trốn xa, rời khỏi cực xa khoảng cách, lúc này mới dám nhìn về phía giữa sân. Nhưng điều này cũng làm cho bọn hắn chân chính kinh dị, bọn hắn rời xa nơi đây, cũng có thể cảm giác được nguyền rủa này chi lực, mà xem như trung tâm Diệp Vũ, vậy sẽ là thế nào? Mà đứng trong đó Diệp Vũ lại cười đứng lên, nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, nếu như những người này đều đã chết, ngươi có thể tiếp nhận tổn thất như vậy sao? Tự nhiên không thể, Mạc Vô Thương trả lời, đây là cường giả đỉnh cao, mà lại là nắm giữ loại này đỉnh tiêm vu thuật cường giả. Đây là quét ngang Đông Thắng Thần Châu một cổ lực lượng, nguồn lực lượng này không phải hắn nắm giữ, chỉ là lấy ra dùng một lát. Đúng vậy a, ngươi không thể tiếp nhận, cho nên vì để cho ngươi không bị người truy cứu trách nhiệm, như vậy ta đưa ngươi chết đi. Diệp Vũ trả lời Mạc Vô Thương, Mạc Vô Thương vẫn chưa trả lời Diệp Vũ, Diệp Vũ lại tự mình nói ra, từ vừa mới bắt đầu đánh nhau, ta vẫn áp chế ngươi, hết thảy tất cả đều áp chế ngươi. Lúc này, tự nhiên không có lật bàn khả năng, liền xem như nguyền rủa, ta tự nhiên cũng muốn so với ngươi thắng một bậc. Tại Diệp Vũ đang khi nói chuyện, Diệp Vũ lấy ra một chiếc lá, nếu như là người thọt cùng câm điếc bọn người, tự nhiên có thể nhận ra đây chính là Diêm Phù Thụ lá. Thế nhưng là Diêm Phù Thụ cũng là đại hung, tất cả mọi người chưa từng gặp qua, thậm chí cảm thấy đến đây chính là một mảnh phổ thông lá cây. Bọn hắn kỳ quái Diệp Vũ xuất ra dạng này một chiếc lá làm gì. Diệp Vũ không có để ý bọn hắn, vẫn như cũ tự quyết định, chúng ta ngược lại là nghĩ đến cùng nhau đi, ta cũng phải cho chính mình át chủ bài a, bằng không bị ngươi giết rất đáng tiếc. Mặc dù biết ngươi có kế hoạch, thế nhưng là thật không nghĩ tới là nguyền rủa a. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, phiến lá cây kia như vậy bốc cháy lên, sau đó bộc phát ra một đạo thanh quang gia trì trên người Diệp Vũ. Diệp Vũ trên thân bộc phát ra hào quang sáng chói, lúc này vừa vặn đầy trời huyết sắc quang hoa rơi trên người Diệp Vũ, rất nhiều người đều chờ đợi Diệp Vũ bị lột da. Ai, nguyền rủa, thật không muốn động dùng a, vì thế còn cùng một cái cây làm giao dịch, thế nhưng là, đã các ngươi muốn liều nguyền rủa, như vậy thì liều đi, liền sợ các ngươi không chơi nổi. Diệp Vũ nghĩ linh tinh làm cho tất cả mọi người đều nhíu mày, Diệp Vũ lúc này có ý tứ gì, hắn cũng hiểu nguyền rủa hay sao? Hơn 10 người tạo thành nguyền rủa, huyết sắc phù văn phóng tới Diệp Vũ, dù cho Diệp Vũ trên thân lúc này tản ra thất thải quang mang, nhưng là bọn hắn không có để ý, Diệp Vũ liền xem như phát tắc cảnh, hắn cũng muốn chết, nguyền rủa này sẽ để cho hắn trở thành bạch cốt, chỉ là, tại huyết sắc quang mang tiếp xúc đến Diệp Vũ thời điểm, Diệp Vũ trong tay lá cây trực tiếp đốt cháy sạch sẽ, sau đó Diệp Vũ thân thể đột nhiên rung động đứng lên, tiếp theo trong nháy mắt, bốn phía giống như chết yên tĩnh, đều ngơ ngác nhìn giữa sân chuyện phát sinh, thế giới quan của bọn hắn tại thời khắc này đều muốn bị phá vỡ. 123 truyện.com